Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 214 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói đây chính là một thế giới hỗn độn. Trời và đất dường như đều ở trong trạng thái hỗn mang. Thân thể Lâm Động lơ lửng trong không gian hỗn độn. Hắn mơ hồ quan sát xung quanh, nằm đấm siết lại lẩm bẩm: đây chắc là bên trong lôi đỉnh tổ phù rồi. Lâm Đồng bình tĩnh hơn một chút. Có kinh nghiệm luyện hóa thôn phệ tổ phù, hắn biết rằng muốn nhận được sức mạnh tổ phù thì bắt buộc phải được nó chấp nhận. Mà giờ chính là bước đầu tiên. Nhớ hồi đó, để được thôn phệ tổ phù chấp nhận, hắn đã phải ở trong bóng đêm cô tịch suốt cả nửa năm, cuối cùng mới tìm được lối ra và được tổ phù chấp nhận. Khi bình tĩnh lại, Lâm Động ngồi khoanh chân trên không trung, ánh mắt an nhiên nhìn thế giới hỗn độn này. Trong bóng tối, dường như đột nhiên có năng lượng cuồng bạo ngưng tụ, rồi bỗng xuất hiện một tiếng sấm rền. Tiếng sấm đó ban đầu không hề vang, chỉ giống như là một tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh mà thôi, mang trong đó sự hiếu kỳ về thế giới này. Thời gian trôi đi, tiếng sấm ngày một rõ ràng, và cuối cùng nó vang vọng trong khắp thế giới hỗn độn. Ở nơi phát ra tiếng sấm, Lâm Động nhìn thấy một tia ngân quang bắt đầu hiện ra, một thứ năng lượng cổ xưa mà mạnh mẽ lặng lẽ được sinh ra. Đây chính là sự ra đời của lôi đỉnh tổ phù sao? Lâm Động nhìn và nghĩ ngợi. Ngay khi mà Lâm Động vừa nghĩ xong thì thế giới hỗn độn này bỗng có sự thay đổi. Xung quanh đột nhiên biến thành thế giới lôi đỉnh. Những tia sét hàng vạn trượng giống như là những con lôi long đang không ngừng bắn xuống, âm thanh đinh tai nhức óc. Nham, làm sao để vượt qua được? Lâm Động không kìm được mà hỏi trong đầu. Để được đôi đỉnh tổ phù chấp nhận, dường như phải chịu sự thống khổ một chút đó. Giọng nói yếu ớt của Nham vang lên, nhưng mà trong đó thì Lâm Động lại nghe ra một sự thích thú trước khó khăn của người khác. Sự thống khổ sao? Lâm Động cẩn thận hỏi lại. Thế nhưng khi mà Lâm Động muốn hỏi rõ hơn thì trong thế giới lôi đình bỗng nhiên có một đạo lôi đình hàng nghìn trượng xuyên thủng hư không đánh thẳng về phía của Lâm Động. Lâm Động kinh hãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen là ngân quang bao phủ. Trước tốc độ đáng sợ đó, hắn căn bản không hề né tránh được, chỉ có thể dương mắt nhìn nó đánh lên người mình. Bùm! Một âm thanh trầm đục vang lên. Lâm Động như bị trọng thương bay ra phía sau hàng nghìn trượng, máu tươi bắn tung tóe, lôi quang lấp lánh trên người hắn muốn chui vào cơ thể của hắn. Cơn đau đớn không thể hình dung lan tỏa ra khắp cả cơ thể, dường như xương cốt của hắn đã bị lôi đỉnh đánh vỡ vụn, mồ hôi chảy đầy toàn thân, hắn không kìm được mà thét lên một tiếng. Thuộc tính của lôi đỉnh tổ phù bá đạo không phải quỷ dị khó lường như là thôn phệ tổ phù, nhưng muốn để nó chấp nhận thì cũng không phức tạp đâu. Bị nó đánh 10 vạn lần không chết là được, Nham thản nhiên mà nói. Cái gì? 10 vạn lần? Mẹ kiếp, đùa nhau sao? Sắc mặt Lâm Động kịch biến, rồi không kìm được mà phải chửi. Chỉ một đạo lôi đình thôi cũng đã khiến hắn đau thê thảm rồi, nếu 10 vạn lần thì e rằng hắn chẳng còn cho gì nữa. Người đã vào đây rồi, muốn rút lui cũng không thể được nữa đâu. Vì vậy, hãy cố gắng đi. Nham thản nhiên mà nói khiến sắc mặt Lâm Động tái nhợt lại. Ở đây ta không thể giúp cho ngươi nhiều được. 10 vạn đạo lôi đỉnh, đừng nói ngươi, mà ngay cả cường giả tử huyền cảnh cũng thành tro bụi. Nhưng có lúc nghị lực của con người còn mạnh hơn bất cứ thứ gì đó. Nghị lực như sơn, ngã tự nguy nhiên, thiên trụy bạch luyện, phương năng thành khí. Giọng nói của Nham ngày càng nhỏ và cuối cùng biến mất. Nham! Nham! Lâm Động vội vàng hét lớn nhưng mà chẳng có bất cứ một lời đáp nào cả. Sắc mặt hắn tái xanh, hắn lại mặc kệ mình như vậy sao? Uinh uinh uinh uinh. Khi mà Lâm Động gọi thì thấy trên bầu trời phía xa lại là một đạo lôi đình nghìn trượng nữa đánh xuống. Mày kiểu... Sắc mặt Lâm Động tái xanh đi, phẫn nộ chửi một tiếng. Thế nhưng khi tiếng chửi vừa dứt thì lôi đình đã đánh lên người hắn. Tiếng sấm nổ vang trời, máu tươi bắn tung tóe. Thân thể Lâm Động lại bị nổ đến mức da thịt rách bươm, nhìn vô cùng thê thảm. À... Tóc tai Lâm Động dựng đứng hết cả lên, hắn nghiến răng rồi ngửa mặt lên trời hét lớn. Uinh uinh uinh uinh, uinh uinh uinh uinh. Ngay sau đó là một đạo lôi đình bắn tới, Lâm Động bay đi hàng mấy nghìn trượng. Những cơn đau đớn như muốn nổ tung cơ thể khiến mắt Lâm Động đỏ quạch. Sự cố chấp ăn sâu vào trong xương tủy trào dâng, hắn loạng choạng đứng dậy gầm lên. Uinh uinh uinh. Những tia lôi đình kia hiển nhiên là không hề khách khí với cả Lâm Động. Chúng không ngừng đánh lên người Lâm Động với kích thước ngày một lớn hơn. Đại gia của ngươi đây, đánh nữa đi. Uinh uinh uinh uinh. Uinh uinh uinh. Mẹ kiếp. Uinh uinh uinh uinh uinh. Trong thế giới lôi đình, vô số đạo lôi đình tựa như là con lôi long liên miên chẳng ngớt đánh lên thân ảnh nhỏ bé. Âm thanh đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng khắp cả không gian. Cảnh tượng đó không biết kéo dài bao lâu. Ban đầu thì Lâm Động còn đếm số lần bị đánh trúng, nhưng rồi vết thương ngày một nặng, thần trí cũng trở nên mơ hồ, khiến hắn quên hết mọi thứ. Cảm giác duy nhất chỉ còn lại là những cơn đau từng ngóc ngách mà thôi. Lôi đình đánh xuống, xương cốt da thịt hắn như tan thành tro bụi. Thần trí mơ hồ, nhưng mà Lâm Động không hề gục ngã. Sự cố chấp và quật cường ở trong máu của hắn khiến hắn vững như bàn thạch, không thể để mình ngã quỵ trước lôi đình được. Tấm như bàn thạch, nghị lực như sơn. Tiếng nói trong đầu Lâm Động như là thứ duy nhất để Lâm Động dựa vào sự oanh kích khủng khiếp của lôi đình mà chống chọi. Trên không trung, lôi đình vẫn vô tình đánh xuống. Không biết từ khi nào mà thân thể Lâm Động đã ngồi trên không trung rồi. Thân thể hắn bị lôi đình đánh gần như tổn thương triệt để, thậm chí nguyên lực trong kinh mạch cũng tiêu biến hoàn toàn. Tam đại thần Phật vào lúc này đều đã ẩn mình ở nơi sâu nhất, không thể trợ giúp được gì cho Lâm Động. Lâm Động mất đi tầng phòng ngự, lộ ra hoàn toàn trước lôi đình. Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ đó là, tuy rằng cơ thể gần như tan nát, nhưng Lâm Động hắn vẫn không hề bị biến thành tro bụi. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Lôi đình vẫn điên cuồng bắn xuống. 1.000, 5.000, 1.000.000 đạo lôi đình. Không ai biết đã có bao nhiêu đạo lôi đình bắn xuống. Chỉ là Lâm Động vẫn như chiếc thuyền nan mỏng manh trên ngọn sóng dữ dội, dập dềnh nhưng không hề chìm. Thời gian dần dần trôi đi. Trên hư không, người thanh niên ngồi đó tĩnh tọa, thân thể gầy guộc tỏa ra lôi quang, hai tay kết ấn, thấp thoáng như có sự uy nghiêm của lôi đế lan tỏa. Trong không gian mù mịt đầy lôi quang đó, một đạo lôi đình hàng vạn trượng rạch ngang bầu trời, cùng thanh thế gần như hủy diệt trời đất đánh thẳng lên thân ảnh gầy gò đang ngồi trên hư không. Lôi quang đánh xuống như vũ bão, vô số đạo lôi điện nổ tanh tách khắp cả không gian. Thế nhưng, đối mặt với cả đòn công kích khủng khiếp như vậy, nhưng mà thân ảnh gầy gò đó không hề động đậy. Thân thể hắn như là bàn thạch gắn chặt với không gian, bất cứ một ngoại lực nào cũng không thể chấn động được hắn. Thân thể Lâm Động lúc này rất khô, thậm chí trên bề mặt da cũng xuất hiện ngân quang, nhìn giống như là đám ngân thi trong động phủ vậy. Nhưng may mắn hắn vẫn còn sinh khí. Lôi quang chấp cháy trên bề mặt da của hắn, không ngừng chu vào trong từng lỗ chân lông của hắn. Mái tóc đen tuyền giờ đã bị lôi quang nhuộm thành một màu bạc. Lâm Động hiện giờ đang ở trong trạng thái vô thức. Hắn cảm nhận được rõ ràng cơ thể mình như sắp nổ tung. Nhưng nhờ vào sự cố chấp đó, hắn vẫn duy trì được cơ thể gần như tan nát này. Trước sự kéo dài cực hạn đó thì một số thay đổi kỳ lạ đang dần dần hình thành. Lúc này, nếu như dùng mắt thường có thể nhìn thấy trong cơ thể Lâm Động thì sẽ nhận thấy được đó được lấp đầy bởi tia lôi điện. Chúng quấn quanh mọi chỗ trong cơ thể Lâm Động, nhìn giống như là một tấm lưới lôi điện ngang dọc bọc quanh cơ thể Lâm Động. Mỗi khi mà lôi đình đánh lên người Lâm Động, tấm lưới điện này lại sáng lên một chút. Nói chung, trước sự công kích của hàng vạn đạo lôi đình, Lâm Động đã xuất hiện biến dị. Hơn nữa, sự biến dị này theo thời gian dường như ngày một quyết liệt hơn. Trong thế giới lôi đình, khái niệm về thời gian trở nên vô cùng mơ hồ. Lâm Đạm không biết hắn ở trạng thái đó trong bao lâu, tựa 1 năm, tựa 10 năm. Ý thức mơ màng nhưng vẫn giữ vững ý niệm, vì Lâm Đạm hiểu rõ khi mà ý niệm này bị Lôi Đình hủy diệt thì hắn mới thật sự rơi vào vạn kiếp bất phục. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, hắn phải trở nên mạnh mẽ, trở về Đông Huyền Vực. Hắn phải cho nữ nhân vẻ ngoài cao ngạo bên trong dịu dàng kia. Hắn sớm muộn cũng sẽ có một ngày đạt đến mức nàng phải ngưỡng vọng. Hắn phải cho nữ hài tử tràn đầy sức sống kia biết hắn sẽ bảo vệ nụ cười trong sáng ấy. Hắn phải cho nữ hài sót hắn một mình nỗ lực kia biết đôi vai hắn có thể gánh vác được mọi thứ. Vì vậy hắn không thể chết được. Rồi một tiếng gầm phẫn nộ không cam lòng đột nhiên vọng ra từ sâu trong tâm linh của Lâm Đạo. Ý thức mơ màng quán như rung lên, một tia nắng xuyên qua tầng mây đen chiếu lên tầng ý thức mơ hồ. Đôi mắt đang nhắm chặt của Lâm Đạo đột nhiên mở bừng. Từ trong mắt hắn bắn ra lôi quang, tiếng sấm nổ vang rền. 99.999 đạo. Ý thức Lâm Đạo trở về, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập lôi quang nhìn phía chân trời, ngửa lên gầm lớn. Đạo cuối cùng, hãy tới đi. Dường như đáp lại lời Lâm Đạo, từ phía xa chân trời Lôi Đình quần quận và cuối cùng là ngưng tụ lại thành một đạo Lôi Đình hàng vạn trượng. Tiếng long ngầm đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, chỉ thấy Lôi Đình trên không trung biến thành một con lôi long khổng lồ. Thân thể lôi long quận lại trên không, trong đôi mắt khổng lồ kia chấp chới Lôi Đình nhìn xuống Lâm Động, thanh thế khiến người ta dựng tóc gáy. Thế nhưng Lâm Động không hề sợ hãi, hắn nhìn thẳng vào lôi long, rồi khóe miệng nhếch lên chậm chậm, giang rộng hai tay chào đón cơn phẫn nộ của trời. Uinh. Lôi long cảm nhận được sự khiêu khích của Lâm Động, Lôi Đình lấp lánh điên cuồng trên thân thể to lớn của lôi long, rồi cuối cùng nó lao xuống. Bùm. Lôi long lao xuống, không gian theo đó mà rung chuyển dữ dội, thanh thế đó gần như hủy thiên diệt địa. Lâm Động giang tay ra, nụ cười trên khóe môi càng thêm điên cuồng. Lôi long khổng lồ tựa như là tảng thiên thạch đâm thẳng xuống Lâm Động không một chút phòng ngự nào. Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp cả không gian. Vào khoảnh khắc va chạm đó, thân thể Lâm Động gần như ngay lập tức nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, xương cốt tan tành. Lôi long vượt qua thân thể Lâm Động, cuối cùng đâm sầm xuống đại địa. Tiếng long vầm ngang vọng, rồi lôi long dần dần trở về với cát bụi. Phía sau nó là một đám bụi máu mơ hồ. Đám bụi máu lặng lẽ lơ lửng trên không trung. Trạng thái đó kéo dài không lâu, đột nhiên từ bên trong phát ra lôi quang. Vô số đạo lôi quang lan tỏa, bụi máu dần dần thu lại, chu hết vào trong hình dáng của lôi quang vừa tạo nên. Máu thịt ngưng tụ một cách kỳ lạ, và cuối cùng là một thân thể hoàn hảo đã sinh ra trong ánh lôi quang chấp chới. Dung mạo của thân thể đó giống hệt với cả Lâm Động, chỉ là từ hắn tỏa ra thứ uy nghiêm, cảm giác như đối mặt với cả lôi đế vậy. Lâm Động cúi xuống nhìn nhục thể đã được đúc ra từ 10 vạn đạo lôi đình, ánh mắt lóe sáng, nắm đấm khẽ siết chặt. Uinh. Nắm đấm siết lại, năng lượng đáng sợ lập tức bùng phát như là mạnh thú trong tứ chi bách huyệt. Sức mạnh ấy hung hãn bá đạo hơn trước rất là nhiều. Lâm Động ngẩng lên nhìn Lôi Đình trên bầu trời. Lúc này Lôi Đình cuồng bạo không hề hiến ắn sợ sệt, mà ngược lại còn có cảm giác thân thiết nữa. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, rồi hắn đưa tay ra túm lấy một đạo Lôi Đình bắn xuống. Lôi Đình vừa chạm vào tay hắn thì không hề gây ra tổn thương gì. Thứ năng lượng ngang ngược lúc trước giờ lại trở nên ôn thuận như là chú kiều non quấn lấy tay của Lâm Động. Khóe miệng Lâm Động cong lên, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Uinh. Lôi Đình biến thành một lỗ xoáy khổng lồ, ở trung tâm bắn ra một đạo lôi quang, theo đó là một đạo phù văn rơi xuống xuất hiện trước mặt của Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động nhìn vào đạo phù văn này không che giấu nổi sự kích động và mừng rỡ, theo đó là một tràng cười lớn sảng khoái vang vọng, bởi vì hắn biết được là cuối cùng hắn cũng được Lôi Đình tổ phù chấp nhận rồi. Lúc này đây, tấm phù văn cổ xưa lấp lánh lôi quang, im lìm lơ lửng phía trước Lâm Động. Nhìn Lôi Đình tổ phù gần ngay trước mắt, Lâm Động cũng không kìm được mà hơi run lên. Có điều tuy xúc động, nhưng mà Lâm Động cũng không giơ tay ra lấy. Vì hắn biết nếu hấp thu Lôi Đình tổ phù, sức mạnh của hai tấm tổ phù sẽ bài xích lẫn nhau. mà hậu quả đó thì có lẽ Lâm Động hiện giờ có mạnh thế nào thì cũng không thể chịu đựng nổi. Nham. Lâm Động đứng ngẩn ra nhìn Lôi Đình Tổ Phù, rồi thầm gọi trong đầu. Chắc hẳn hắn cũng rõ sự nguy hiểm nếu hai đạo tổ phù cùng tồn tại trong một cơ thể. Ngươi thật là mạnh lớn đó. Nham uể oải mà nói. Lâm Động nghe mà nghiến răng trèo trịa. Giờ phải làm sao đây? Sức mạnh tổ phù vốn là dị thường bá đạo. Người bình thường có được một tấm đã là sức mạnh lớn lao. Muốn có tấm thứ hai là không thể. Nham nói. Nhưng đương nhiên, nếu ngươi đạt được thực lực như phù tổ, chủ nhân của ta trước kia, thì muốn có cả tám đại tổ phù cũng chẳng phải việc khó. Lâm Động ngay vậy cười khổ. Từ thời viễn cổ đến nay chỉ xuất hiện có một tổ phù tổ, sao hắn có thể so sánh được? Nhưng may mắn là ngươi có được thôn phệ tổ phù đầu tiên. Thôn phệ lực là thứ năng lượng có khả năng dung nạp lớn nhất. Tuy dung nạp Lôi Đình tổ phù vẫn có nguy hiểm, nhưng mà không ít may mắn là ngươi có tổ thạch nữa. Tổ thạch? Lâm Động khựng người rồi kinh ngạc mà nói. Tổ thạch còn có tác dụng vậy sao? À thì năm đó ta nhớ là ta ra đời là nhờ dùng sức mạnh của bát đại tổ phù. Nham bình thản nói, nhưng mà trong đó cũng có chút ngạo khí. Tuy rằng hiện tại ta chưa hồi phục được hết sức mạnh, nhưng trong cơ thể ngươi cũng chỉ có thôn phệ tổ phù và Lôi Đình tổ phù. Chắc là duy trì sự cân bằng cũng không phải là không thể. Lâm Động nghe vậy ánh mắt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ. Hãy cho tâm thần của ngươi chìm vào Nê Hoàn Cung, rồi thu Lôi Đình tổ phù vào trong. Chúng ta sẽ cùng ra tay duy trì sự cân bằng giữa hai tổ phù đó. Ngoài ra số tinh thần lực đang đình trệ cũng có thể nhờ vào việc này mà trở nên dồi dào. Nghe vậy ánh mắt vui mừng của Lâm Động càng thêm rõ ràng. Nói như vậy là tinh thần lực của ta có thể tăng cường rồi sao? Tinh thần lực của Lâm Động đã tu luyện khá là quái dị. Tuy tinh thần lực quán là thiên phú, nhưng đến tiểu điêu cũng phải tán thưởng. Nhưng từ sau lần đột ngột tăng mạnh đó thì dường như đi vào đường cột, không có bất cứ một sự đột phá nào nữa. Lâm Động vì thế mà bối rối không ít. Dù sao hiện giờ thì hắn đã là sinh huyền cảnh đại thành, nhưng tinh thần lực lại vẫn chỉ là thiên phù sư, chỉ tương đương niết bàn cảnh mà thôi. Tinh thần lực của ngươi bị đình trệ cũng chỉ vì dùng nó để nuôi thôn phệ tổ phù mà thôi. Nhưng mà cũng không phải nuốt nó không tinh thần lực, chỉ có thể gọi là thay thế. Khi mà thời cơ đến thì nó sẽ trả lại cho ngươi, thậm chí còn dồi dào hơn lượng nó đã lấy đi đó. Ta hiểu rồi. Lâm Động gật đầu, rồi lập tức khoanh chân ngồi trên không, hai mắt nhắm nghiền. Ngay sau đó là một đạo ánh sáng tỏa ra từ trán của hắn. Lôi Đình tổ phù phía trước biến thành một đạo lôi quang chui vào trong. Khi mà Lôi Đình tổ phù chui vào trong Nê Hoàn Cung thì Lâm Động cũng lập tức theo sau. Bên trong Nê Hoàn Cung giống như là một vùng trời đất thu nhỏ. Tinh thần lực hùng hồn lan tỏa ra khắp cả không gian. Ở trung tâm Nê Hoàn Cung là một cái hắc động im lìm lơ lửng. Khi mà xoay chuyển thì không ngừng thôn phệ tinh thần lực bên trong nó. Vút. Lúc này lôi quang đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh của không gian, tựa như là một viên thiên thạch lao vào trong không gian rồi dần dần chậm lại ở trên không trung. Wing wing wing. Lôi Đình tổ phù vừa vào trong không gian này lập tức xuất hiện vô vàn tia lôi đình muốn chiếm cứ mọi thứ ở đây. Đương nhiên là sự bá đạo đó của Lôi Đình tổ phù thì không được thôn phệ tổ phù để yên. Hắc động xoay tròn tỏa ra hắc quang mù mịt. Hai luồng năng lượng kinh người đan xen vào nhau trên không trung, rồi làn sóng xung động tỏa ra bốn phía. Cả không gian bị lực xung kích đó khiến cho rung chuyển dữ dội. Lâm Động nhìn không gian đổ nát này mà không nói được gì. Cuối cùng thì hắn cũng biết tại sao Ma La lại phản đối Lâm Động có thôn phệ tổ phù rồi, nhưng mà vẫn muốn luyện hóa Lôi Đình tổ phù. Nham, ra tay đi. Lâm Động bất lực mà nói. Cứ để hai luồng năng lượng đó tiếp tục thì Nê Hoàn Cung quán sẽ nổ tung mất. Nham đáp. Rồi bạch quang dịu nhẹ bùng phát, tổ thạch xuất hiện ở giữa hai tổ phù. Bình hành chi ấn. Nham chui ra từ trong tổ thạch, rồi hai tay kết ấn hô lên một tiếng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Chỉ thấy hai đạo bạch quang đột nhiên bắn ra bàn tay của hắn. Một đạo nối với cả thôn phệ tổ phù, một đạo nối với cả Lôi Đình tổ phù. Ở giữa hai đạo bạch quang này là một đạo quang ấn vô cùng phức tạp chậm chậm hình thành. Quang ấn đó giống như một cán cân, khẽ la động, nhưng cuối cùng vẫn ở trạng thái cân bằng. Ở hai đầu cán cân thì chính là thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù. Năng lượng kỳ lạ men theo tia sáng chui vào trong hai tấm tổ phù. Tổ phù rung lên, hai luồng năng lượng đang xâm thực lẫn nhau bỗng từ từ dung hòa lại. Lâm Động thấy hai luồng năng lượng không đối kháng nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên Nham nói không sai, hắn đúng là có cách để mà cân bằng sức mạnh của hai tổ phù. Trong đó có công không nhỏ của thôn phệ tổ phù. Nếu không phải sức mạnh của nó có tính dung nạp lớn, thì dù là Nham cũng khó lòng duy trì được sự cân bằng nhỏ nhoi đó. Sau khi hai tổ phù đã ổn định lại, Lâm Động đột nhiên thấy thôn phệ tổ phù bắt đầu xoay chuyển. Khi đó thì một đạo tinh thần lực điên cuồng tràn ra. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Tinh thần lực dồi dào chảy vào không gian, diện tích không gian lập tức tăng lên, thậm chí là mây gió, sấm sét cũng bắt đầu sinh ra. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, hai tay giang ra. Hắn cảm nhận được, vào lúc này tinh thần lực của mình đang tăng lên với tốc độ kinh người. Sự trì trệ trước đây đã không có còn nữa. Mọi trở ngại đều chờ bị phá vỡ bởi nguồn tinh thần lực dồi dào đó. Uinh uinh uinh uinh. Cả không gian đều đón sự thay đổi lớn lao đó. Cùng với việc tinh thần lực bắt đầu tăng mạnh, thì bên trong thân thể hắn cũng bắt đầu có nguyên lực cuộn trào như là thủy triều. Trong nguyên lực quán vào lúc này đã có thể có ánh bạc lấp lánh như là những tia lôi quang đầy bá đạo. Thân thể Lâm Động lúc này giống như là con sư tử thức tỉnh, bắt đầu tỏa ra luồng năng lượng kinh người. Lâm Động tĩnh lặng ngồi trên không trung, nguyên lực tựa như bão tố tập trung quanh người quán. Ngoài nguyên lực ra thì tinh thần lực cũng đang xoay vần. Lâm Động nghiêm nhiên ngồi giữa hai luồng năng lượng đó, khí tức cũng đang tăng lên từng chút một. Lại nói trong không gian đầy lôi đình loang loáng này, Lâm Động ngồi khoanh chân trên không trung, khí tức tỏa ra từ người hắn mạnh đến từng ngày, tốc độ tăng tiến thực lực thật đáng cảm thán. Khí tức tăng lên liên tục trong 5 ngày, sau đó thì nguyên lực và tinh thần lực quanh người Lâm Động mới dần dần yếu đi. Trên không trung, khi mà nguyên lực và tinh thần lực cuối cùng chui vào trong cơ thể Lâm Động, hai mắt hắn mở ra, tinh quang lóe lên rồi biến mất. Rắc rắc. Lâm Động chống tay trên hư không rồi chậm chậm đứng lên. Theo đó trong cơ thể hắn phát ra những tiếng răng rắc giòn tan. Ngoài ra còn có một thứ năng lượng hung hãn kèm theo nữa. Cảm giác giống như là một con hung thú viễn cổ tỉnh dậy sau giấc ngủ vội vậy. Cảm nhận năng lượng dồi dào trong cơ thể mình, Lâm Động không kìm được mà hít sâu một hơi. Khóe môi nhướng lên, cảm giác hắn có hôm nay thì chưa từng bao giờ thấy. Ngươi bây giờ đã là sinh huyền cảnh viên mãn, chỉ cách tử huyền cảnh một bước nữa mà thôi. Nham hiện ra nhìn Lâm Động rồi nói. Sinh huyền cảnh viên mãn sao? Lâm Động siết tay lại, trên gương mặt hiện lên vẻ hài lòng. Thành quả tu luyện lần này rõ ràng là rất đáng mừng. Đương nhiên vẫn là tinh thần lực được nâng lên rất là nhiều, là nhiều nhất đó. Lâm Động khẽ gật đầu. Không thấy hắn có bất cứ một động tác gì, nhưng xung quanh đột nhiên nổi lên cuồng phong. Tinh thần lực dồi dào tràn ra từ Nê Hoàn Cung cũng biến thành một cơn bão tinh thần lực bên cạnh hắn. Cơn bão tỏa ra thứ năng lượng ngay cả một sinh huyền cảnh viên mãn cũng không thể kháng cự được. Tiên phù sư tiểu thừa đỉnh phong sao? Lâm Động cười. Lần này tinh thần lực đã trưởng thành lợi hại hơn cả lần trước. Không chỉ trực tiếp vượt qua tiên phù sư mà còn thẳng tiến lên tiên phù sư tiểu thừa đỉnh phong. Tầng tiên phù sư phân thành tiểu thừa và đại thừa, nhưng chỉ hai đẳng cấp đó thôi cũng đủ sánh ngang với cả sinh tử huyền cảnh. Thường thì tinh thần lực đạt đến mức tiên phù sư tiểu thừa đỉnh phong thì hơn hẳn cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn. Còn khi là đại thành thì có thể địch lại cả cường giả tử huyền cảnh. Vị tiên phù sư mà hồi đó Lâm Động gặp trên Huyền Linh Đảo thật ra cũng chỉ mới bước vào ngưỡng cửa của tiên phù sư mà thôi. Cũng có nghĩa là thực lực Lâm Động hiện giờ không chỉ là nguyên lực đạt đến tầng tứ sinh huyền cảnh viên mãn, mà tinh thần lực cũng đã ở tiên phù sư tiểu thừa đỉnh phong. Hai luồng sức mạnh này cuối cùng đã đạt đến mức khá cân bằng rồi. Mà nhờ có hai luồng sức mạnh này, Lâm Động tin rằng trong phạm vi sinh huyền cảnh thì không ai là đối thủ của hắn. Thậm chí nếu đối mặt với cả cường giả tử huyền cảnh tiểu thành, hắn cũng không hề e sợ. Hơn nữa nhục thể của hắn cũng đã được cường hóa rồi. Lâm Động siết chặt nắm đấm, bên dưới làn da quán có thể thấp thoáng nhìn thấy những đạo hoa văn thanh long quẩn quẩn. Xem ra có không dưới 50 con thanh long. Hơn nữa hắn có thể nhận thấy đây không phải là cực hạn. Ở sâu bên trong cơ thể hắn còn ẩn chứa một sức mạnh lớn hơn nữa. Lâm Động hiện tại có thể cảm nhận được thân thể mình giống như là một con mãnh thú thời hồng hoang. Năng lượng như muốn bùng nổ, dường như có thể đánh tan mọi trở ngại. Đây chính là sự cường hóa sau khi mà hứng 10 vạn đạo lôi đình. Về tổng thể mà nói, thực lực của Lâm Động hiện giờ đã hoàn toàn thay ra đổi thịt. Lôi đình tổ phù quả nhiên là thứ cực kỳ tốt. Lâm Động cười, dù gì thực lực này cũng chỉ là phần có thêm khi mà có được lôi đình tổ phù mà thôi. Chắc là mình đã ở đây 2 tháng rồi, đến lúc phải ra rồi. Lâm Động vươn vai, vui vẻ quan sát không gian lôi đình. Tâm thần khẽ động, không gian xung quanh lập tức có sóng dao động. Thân hình hắn được bao bọc rồi lại biến mất. Trong lôi giới, sau khi mà vầng lôi dương nghìn trượng lúc này cũng tiêu tan, cả lôi giới đều tràn ngập trong tiếng sấm rền, nhưng sức mạnh trong nó dường như đã trở nên hỗn loạn hơn nhiều. Uinh uinh uinh uinh. Một nhân ảnh dần dần hiện ra. Lâm Động quét mắt nhìn tứ phía, nhận thấy trong lôi giới giờ không còn một ai. Hơn nữa luồng năng lượng hỗn loạn ở đây cũng khiến hắn nhăn mày lại. Vút. Khi đó thì một đạo ngân quang lóe lên rồi biến thành quang ảnh, là lôi đế. Lâm Động, khi mà ngươi nhìn thấy ảnh tượng này thì chắc là ngươi đã thành công khống chế được lôi đỉnh tổ phù. Chúc mừng ngươi. Ta rất muốn thấy có hai tổ phù sau này ngươi sẽ như thế nào, nhưng đáng tiếc là ta không còn cơ hội đó nữa. Ta hiện giờ đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này rồi. Năng lượng trong lôi giới cũng đã giảm dần nên trở nên bất ổn. Vì vậy ta đã đưa tiểu nữ hài kia ra ngoài trước. Còn đây là nguyên thần linh lân cô bé để lại. Sau khi ra khỏi đây, ngươi có thể đi tìm cô bé. Lôi đế vừa dứt lời thì một đạo lam quang bay về phía Lâm Động, rồi biến thành một miếng vảy màu lam xuất hiện trước mặt của Lâm Động. Ngươi đã có lưỡng đại tổ phù, nhưng dù sao thực lực vẫn còn yếu. Hãy nhớ phải thận trọng, nếu không dị ma sẽ tìm đến. Ngươi hiện giờ muốn bảo vệ lưỡng đại tổ phù là khó khăn đó. Mà thôi, không nhiều lời nữa. Chỉ hy vọng sau này nếu trời đất có kiếp nạn thì ngươi có thể là người cứu giúp. Ta tin rằng sự lựa chọn của tổ phù đại nhân là chính xác. Tạm biệt. Ảnh tượng dần dần biến thành một điểm sáng rồi biến mất. Người nắm giữ lôi đình tổ phù uy danh hiển hách khắp trời đất đã biến mất hẳn khỏi thế gian này. Lâm Động nhìn điểm sáng kia với vẻ phức tạp rồi cung kính hành lễ. Lôi đế tiền bối, đi an lành. Một lúc sau hắn ngẩng đầu lên, thu lại cảm xúc rồi quay lại nhìn lôi giới đang hỗn loạn. Sau đó vung tay, không gian biến dạng và thân hình nhanh chóng biến mất. Sau khi Lâm Động biến mất, lôi giới trở lại không chút sinh khí, năng lượng hỗn loạn chờ đợi kết thúc của chính nó. Tại lôi điện, khi mà Lâm Động xuất hiện tại đây, bốn bề không còn dấu vết của ai nữa. Rõ ràng trong 2 tháng vừa qua, những người tìm kiếm bảo bối cũng đã rút đi hết. Đi tìm mộ linh san trước đã. Lâm Động bay ra khỏi lôi điện. Thế nhưng mà khi vừa ra ngoài thì trên bầu trời đột nhiên mây đen ngưng tụ, lại là tiếng sấm đùng đoàng vang vọng khắp cả không gian. Phong lôi kiếp sao? Lâm Động nhìn cảnh tượng quen thuộc đó thì khựng người một chút rồi bật cười. Vừa rồi tinh thần lực quán đã tăng mạnh, vốn dĩ phải có phong lôi kiếp, nhưng vì hắn ở trong không gian kỳ lạ nên phong lôi kiếp không tới được. Nay vừa ra ngoài là nó đã lập tức tìm đến. Đây là có bao nhiêu tầng phong lôi kiếp vậy nhỉ? Sắc mặt của Lâm Động cổ quái. Hắn từ ấn thiên phù sư tăng hẳn lên thiên phù sư tiểu thành đỉnh phong. Nếu phải tính lượng phong lôi kiếp thì là bao nhiêu tầng đây? Nghĩ vậy, Lâm Động lắc đầu cười. Rồi hắn không thèm để tâm đến phong lôi kiếp, thân hình bay thẳng ra bên ngoài động phủ. Uinh uinh uinh uinh uinh. Khi mà Lâm Động vừa bay ra, trên bầu trời đã đánh xuống vô số đạo lôi đỉnh cuồng bạo truy sát hắn. Cút. Biến. Té. Lâm Động dừng lại, quay phắt đầu ra sau. Lôi quang lấp lánh trong mắt, hắn quát lên một tiếng. Ngay lúc đó thì một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy Lôi Đình đột nhiên đông cứng lại, rồi quay về sau tháo chạy với tốc độ kinh người, dường như gặp phải thứ đáng sợ nhất vậy. Trên bầu trời, phong lôi kiếp quẩn quận một trận và cuối cùng biến mất một cách rất là quỷ dị. Trước mặt Lâm Động có Lôi Đình tổ phù, thì những đạo Lôi Đình kia tự như là thần tử, không dám có chút không tôn trọng hắn. Khóe miệng Lâm Động nhếch lên, chắc cả thế gian này chỉ mình hắn là vượt qua phong lôi kiếp theo cách của hắn dễ dàng như vậy. Vút. Nghĩ tới đây, hắn cười rồi bay thẳng ra khỏi động phủ, xuất hiện trong thiên lôi hải vực. Khi mà ra ngoài thì nguyên thần linh lân mà Mộ Linh San để lại cho hắn bỗng chấn động, rồi giọng nói có phần sốt ruột của cô bé vang lên. Lâm Động ca, huynh đừng đến thiên lôi đảo ở ngoại vi thiên long hải vực. Ở đó Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện và cả ba tên của Vương Triều Ma Nham đều đang đợi huynh đó. Muội đã bị chúng bắt đi rồi. Chúng còn có cường giả đến chi viện nữa. Huynh đừng đến đây đó. Nghe được giọng nói lanh lảnh đó, nụ cười trên gương mặt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự lạnh lùng đầy sát ý. Ở cùng một chỗ sao? Tốt, rất tốt, đỡ phải đi tìm. Lâm Động lẩm bẩm, rồi hàn quang lóe lên trong mắt, thân hình biến thành một đạo thanh quang bay qua bầu trời, tiến thẳng về phía thiên lôi đảo. Lúc này sát ý xung thiên. Lúc này trên thiên lôi đảo, tuy rằng cuộc hành trình tìm kiếm bảo bối đã kết thúc, nhưng thiên lôi đảo vẫn rất là náo nhiệt. Không ít các cường giả từ các phương đã tụ lại về đây. 2 tháng đã qua nhưng mà không hề có dấu hiệu tản đi. Mà lý do họ ở lại đây thì không gì khác là đợi người chiếm giữ bảo bối lớn nhất trong động phủ xuất hiện, mà người đó chỉ chính là Lâm Động. Tuy rằng cuối cùng là vào không gian đó còn có siêu cấp cường giả Ma La, nhưng hiển nhiên là họ không thể đến gây rắc rối cho hắn. Vì vậy muốn biết trong lôi giới rốt cuộc có bảo bối gì thì phải đợi Lâm Động ra mà thôi. Thiên lôi đảo là nơi nhất định phải đi qua khi mà vào thiên phong hải vực. Vì vậy đợi ở đây Lâm Động xuất hiện là khó chạy thoát. Hơn nữa trên thiên lôi đảo, Cửu U Môn, Huyền Thiên Điện đều đã có cường giả đến chi viện. Nếu Lâm Động xuất hiện thì chắc chắn không thể thoát khỏi cảnh bị vây bắt. Trên không trung vào lúc này là một trận pháp khổng lồ. Ở trung tâm trận pháp là một cái lồng ánh sáng, mà bên trong là một tiểu nữ hài áo xanh với 2 bím tóc, chính là Mộ Linh San. Dầm dầm dầm. Mộ Linh San lúc này đang phẫn nộ cầm sinh tử quan cái đánh lên chùm sáng. Nhưng trận pháp này được 4 cường giả từ huyền cảnh tiểu thành bày ra, mặc cho Mộ Linh San có làm gì thì cũng không thể thoát được. Ở 4 góc của trận pháp là 4 nhân ảnh với vẻ mặt lạnh lùng nhìn Mộ Linh San vùng vẫy. 2 trong 4 người này thì rất quen thuộc, chính là lão già tóc xám của Cửu U Môn và trung niên nam tử của Huyền Thiên Điện. 2 người còn lại vẻ mặt lạnh lùng. Từ hoa văn trước ngực thì có thể biết là cường giả của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện, thực lực cũng là tử huyền cảnh tiểu thành. 2 tháng rồi hắn vẫn chưa lộ diện, lẽ nào bị Ma La giết rồi sao? Bên dưới trận pháp, Bàng Hạo sắc mặt âm u nhìn về phía sâu trong thiên phong hải vực. Lúc này nhờ vào sinh khí trong cơ thể và một số linh đan trợ giúp, cánh tay đã bị đứt quán được mọc lại rồi. Tính cách của Ma La bá đạo, nhưng mà cũng khá là cao ngạo, chắc là sẽ không hạ sát thủ giết một tiểu bối như vậy đâu. Liễu Hương Huyên ở bên cạnh khẽ lắc đầu mà nói. Nói vậy thì lâu như thế mà chưa xuất hiện, cũng có nghĩa là hắn thu hoạch được cơ duyên không nhỏ. Nghe vậy trong mắt Bàng Hạo hiện lên một sự đố kỵ và hận ý. Hắn nghiến răng trèo trèo. Tên Lâm Động đáng chết thật đó. Tên Ma La cũng đáng chết theo. Bảo bối trong lôi giới vốn phải của chúng ta mới đúng. Liễu Hương Huyên trao mày lại, không biết vì sao nàng có chút bất an. Từ sau khi mà ra khỏi động phủ thì nàng vốn định rời đi ngay, nhưng tông phái đã có lệnh nhất định phải có được tin tức bên trong lôi giới rốt cuộc có bảo bối gì. Rõ ràng thứ khiến cho Ma La xem trọng tuyệt đối không phải vật tầm thường. Với bản lĩnh của Ma La, đương nhiên là trong loạn ma hải chẳng ai dám tìm hắn để đòi. Vì vậy phải đành chuyển hướng mục tiêu sang Lâm Động, đối tượng dễ bắt nạt hơn. Tuy rằng sau khi chứng kiến sự lợi hại của hắn thì Liễu Hương Huyên không cho rằng Lâm Động dễ bắt nạt một chút nào. cố gắng đợi thêm nửa tháng nữa vậy. Nếu không được nữa thì cũng hết cách thôi. Liễu Hương Huyên khẽ nói. Tuy rằng biết trên Thiên Lôi Đảo lúc này cường giả nhằm vào Lâm Động nhiều như lá rụng mùa thu, nhưng mà Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện cũng có đến 4 cường giả từ huyền cảnh tiểu thành, hơn nữa còn 3 người bọn Nguyên Môn đều thuộc tầng thứ này nữa. Đó là 7 cường giả từ huyền cảnh tiểu thành đó. Trận hình này chỉ cần Lâm Động dám xuất hiện thì hắn sẽ có cánh mà cũng khó thoát. Mại kiếp không thể kéo dài thêm được nữa. Tông phái còn muốn ta đến Viêm Chi Hải Vực nữa. Bàng Hạo gật đầu mà nói. Viêm Chi Hải Vực sao? Mắt của Liễu Hương Huyên hơi lay động. Là cuộc thi lôi chi tranh bá do Viêm Thần Điện tổ chức phải không? Ánh mắt Bàng Hạo rực cháy. Đúng vậy. Quán quân thì sẽ giành được lôi đình tổ phù trong truyền thuyết. Đó là thần vật chân chính. Nếu có nó thì sau này sẽ thành nhân vật đỉnh cấp trong trời đất này rồi. Chẳng phải là Ma La bá đạo như vậy cũng là vì hắn có hỏa diệm tổ phù đó sao? Quán quân sao? Liễu Hương Huyên dửng dưng nhìn Bàng Hạo. Trong tân tú bảng của Loạn Ma Hải, ta và ngươi đều giới hạng 30, muốn tranh quán quân đâu dễ như vậy. Chiếc quán quân này có lẽ chỉ có những yêu nghiệt trong 13 hạng đầu tiên mới có tư cách tranh giành thôi. Ví dụ như là Hỏa Tiên Tử Đường của Tâm Liên của Viêm Thần Điện, hay là Tiểu Tượng Vương Châu Trạch của Vạn Tượng Sơn, Âm Ma Đằng Quê nữa. Nghe thấy Liễu Hương Nguyên kể ra từng cái tên vang dội khắp Loạn Ma Hải, sắc mặt Bàng Hạo không khỏi trở nên khó coi. Thế gian này tuy không thiếu thiên tài, và hắn tuy là đệ tử kiệt xuất của Cửu U Môn, nhưng mà trong tân tú bảng của Loạn Ma Hải chỉ đứng ở hạng hơn 30. Những người Liễu Hương Nguyên vừa kể đều thuộc 10 người đứng đầu bảng. Đối diện với những kẻ này, đến Bàng Hạo ngạo nghễ là vậy thì cũng không thể không thừa nhận đúng là có khoảng cách không nhỏ. À, mà với thực lực của Lâm Động, có lẽ lọt được vào hạng 20 đó. Không biết hắn có mấy phần chiến thắng những kẻ kia nhỉ? Liễu Hương Huyên đột nhiên nói. Người đánh giá tiểu tử đó hơi cao rồi đấy. Hạng 20 của tân tú bảng đâu phải dễ như vậy. Hơn nữa dù hắn có bản lĩnh đó thì cũng phải vượt qua cửa ải tử vong trước mắt cái đã. Bàng Hạo sắc mặt tối sầm lại. Liễu Hương Huyên không nói gì. Quả thực đối mặt với cả 7 tử huyền cảnh tiểu thành này, ngay cả 10 người đứng đầu bảng cũng phải tránh né 3 phần, huống hồ là Lâm Động. Trên một ngọn núi cách bọn Liễu Hương Huyên không xa thì 3 nhân ảnh đang ngồi bản tọa rất điềm nhiên. Vẻ mặt chúng lạnh lùng, tỏa ra thứ nguyên lực ngang ngược, đó chính là 3 người bọn Hắc Nguyên. Vừa rồi từ tay của tiểu nha đầu đó có phát ra năng lượng tương tự như truyền âm vậy. Đột nhiên Lê Lôi Tóc Bạc nói. Xem ra tên Lâm Động đã ra khỏi lôi giới rồi đó. Hoác Nguyên cười nhạt mà nói. Với tính cách của hắn, chỉ cần tiểu nha đầu này bị nhốt trong Thiên Lôi Đảo, chắc chắn hắn sẽ tới thôi. Nhiệm vụ lần này của chúng ta coi như thất bại. Sức mạnh của vị đại nhân đó đã biến mất hoàn toàn, có lẽ bị Ma La giết rồi. Hoác Nguyên cúi xuống mà nói. Thực lực hắn mạnh quá. Lê Lôi lắc đầu. Trước mặt Ma La thì chúng căn bản không có khả năng phản kháng. Mà thôi, giải quyết xong Lâm Động cũng coi như bù đắp được phần nào. Sau đó chúng ta cũng nhanh chóng đến Viêm Chi Hải Vực. Hoắc Nguyên nói. À, là tranh bá chiến do Thần Viêm Điện tổ chức sao? Lê Lôi khựng người một chút rồi nói. Nhưng mà với thực lực của chúng ta muốn tranh quán quân thì không chắc chắn cho lắm. Mấy kẻ trong top 10 của tân tú bảng đều không phải loại dễ đối phó đâu. Tông phái đã truyền tin rồi, Hoa sư huynh sẽ tới. Trước quán quân có lẽ không thoát được đâu. Hoắc Nguyên bình thản mà nói. Hả? Hoa sư huynh cũng được phái đi sao? Như vậy thì gần như chắc chắn rồi. Trưởng giáo đại nhân cũng đã nói, nếu Hoa sư huynh ra đời sớm trăm năm thì lớp đệ tử trẻ tuổi năm đó của Đông Huyền Vực đã không để cho đạo tông chiếm hết hào quang rồi. Hai người Lê Lôi có chút ngạc nhiên mà nói. Mà lôi đình tổ phù, nếu ta không nhầm thì có lẽ là bảo bối mà Ma La đã có được trong lôi giới. Thật là không ngờ lôi đình tổ phù lại ẩn tàng ở đó. Hoắc Nguyên mỉm cười nói. Tuy rằng không biết tại sao Ma La lại đành lòng lấy lôi đình tổ phù ra, nhưng đã lấy ra rồi thì bọn ta cũng không khách khí. Tất nhiên, đoạt đồ của chúng ta đương nhiên phải nôn ra thôi. Hai người bọn Lê Lôi cười khẩy. Hoắc Nguyên gật gù, định nói gì đó thì đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào sâu trong Thiên Lôi Hải vực, khóe miệng nhếch lên. Ra rồi kìa. Nghe vậy bọn Lê Lôi cười nham hiểm, cuối cùng cũng ra rồi sao? Có người từ Thiên Lôi Hải vực ra rồi. Sau khi mà ba người Hoắc Nguyên phát hiện ra, thì trên Thiên Lôi Đảo cũng có người kêu lên, rồi vô số ánh mắt rực cháy nhìn về hướng đó. Đột nhiên có thanh quang xé tan chân trời, lao về phía Thiên Lôi Đảo với tốc độ kinh hồn. Cuối cùng chiếc bao ánh mắt chăm chú dần dần dừng lại. Khi thanh quang tan đi, một thân ảnh gầy gò hiện ra. Lâm Động, cuối cùng ngươi cũng hiện thân rồi sao? Bàng Hạo nhìn thanh niên đó với ánh mắt oán độc, sát ý đậm đặc tỏa ra khắp cả không gian. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 214 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.